Chiến thần hào môn, chương 795, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Để 795 chương không phải ta muốn nghe. Lâm thị sản phẩm, xuất hiện hàng giả, trong lúc nhất thời. Làm cho cả thị trường cũng vì đó rung động. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, mới vừa đưa lên vài ngày, Lâm thị danh tiếng đang không ngừng vang lên. Một cái hàng giả nhất thời làm cho người tiêu thụ trở nên cảnh giác, nhất là có người ở chính quy con đường trên thông dạng mua được hàng giả. Dựa theo Giang Ninh phân phó, Lý Đông trước tiên ban bố thanh minh, nghiêm khắc khiển trách làm giả người. Thanh minh bảo lưu truy cứu quyền lợi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh mà đổi thành một bên. Giang Ninh hành động, động tác của hắn đơn giản lại trực tiếp, thô bạo cực kỳ, không có chút nào ướt át bẩn thỉu. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, vùng ngoại thành một tòa vứt bỏ trong kho hàng, mười mấy người lúc này đều bị cột tay chân, vứt xuống một cái trong lồng sắt. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, phóng liễu ngã môn. Chúng ta cái gì cũng không biết. Chúng ta cái gì cũng không biết à. Các ngươi làm như vậy là sẽ trả ra giá cao. Còn không mau phóng liễu ngã môn. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, theo chúng ta không có quan hệ. Không phải chúng ta làm. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, mười mấy người đều nói chính mình vô tội. Không ai thừa nhận, dù cho bị Giang Ninh tự tay bắt lại. Hàng giả chính là từ bọn họ nơi đây bán đi. Giang Ninh ngồi ở đó, nhìn lướt qua. Ta không có nhiều thời gian như vậy với các ngươi lãng phí. Hàng giả chính là từ các ngươi trong điếm đi ra. Với các ngươi không quan hệ. Ta là không tin, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hắn quay đầu. A Cẩu, các ngươi tin sao? Cẩu ca lắc đầu, cười nhạt, các ngươi tốt nhất thành thật khai báo. Những thứ này hàng giả là từ nơi nào tới? Bằng không, không chỉ là không có tiêu thụ tư cách, ngay cả mạng đều sẽ không có. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Trước đây những người này, vì bắt được Lâm thị sản phẩm mới tiêu thụ đại lý tư cách. Nhưng là so với ai khác đều tích cực. Bây giờ nghĩ lại, bọn họ căn bản là không có mạnh khỏe tâm. Giang Ninh nói qua, đối nhân xử thế làm việc, chú ý lấy đức thu phục người. Nhưng đối với những thứ này không có đạo nghĩa nhân, không cần theo chân bọn họ giảng đạo nghĩa. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, nắm tay, so cái gì đều tốt. Thực sự theo chúng ta không quan hệ, tự chúng ta cũng không biết a. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đúng vậy, hàng giả từ đâu tới? Chúng ta thực sự không biết. Dường như đột nhiên tự ra phát hiện giống nhau. Có lẽ là Lâm thị chính mình nội bộ xảy ra vấn đề. Cũng khó nói a, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Mười mấy người đều còn ở nói xạo. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Bọn họ căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ bị Giang Ninh lấy ra tới. Bọn họ làm được như vậy bí mật, bán đi nhiều như vậy sản phẩm, cho dù có vấn đề, các loại người khác phát hiện thời điểm, cũng không biết là bọn họ bán ra tới. Có thể Giang Ninh cũng là đơn giản đã nhìn chằm chằm bọn họ. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Uông, lão ngũ dắt hai cái cẩu tiến đến. Đồ sộ uy mãnh đầu ngưu cẩu. Ánh mắt kia, hung ác độc địa cực kỳ. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Trong miệng nước rãi từ răng nanh trên tích lạc. Sợ đến trong lồng sắt nhân. Từng cái kinh hô lên. Người muốn làm gì? Người sẽ đối chúng ta làm cái gì? Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Chớ làm loạn. Xảy ra nhân mạng. Phóng liễu ngã môn. Nhanh phóng liễu ngã môn a. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Mười mấy người, vuốt lồng sắt, hầu như muốn khóc lên. Giang Ninh không nói chuyện, chỉ là gật đầu. Lão Ngũ lập tức nắm hai cái cầu, đi tới lồng sắt trước. Lão Lục thì chuẩn bị mở ra lồng sắt môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây càng là đem na mười mấy người sợ đến hồn phi phách tán. Con chó này dường như có bệnh chó dại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh quay đầu, thản nhiên nói. Mong ước đại gia có thể theo chân nó chơi vui vẻ. Lồng sắt cửa mở ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai cái hung ác đầu nghiêu cầu ra sức bắn vọt, suýt chút nữa làm cho Lão Ngũ đều kéo không được. Xích sắt hoa lạp lạp rung động. Uông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếng gào thét, làm cho mười mấy người sắc mặt trắng bệch, toàn bộ lui lại co đến khoảng cách cửa sắt nơi xa nhất. Nhưng nếu là hai cái cầu xông vào, bọn họ căn bản cũng không có chỗ trốn a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tha mạng a, coi như không bị cái này hai cái hung ác chó cắn chết. Một phần vạn dính vào bệnh chó dại, cũng là chắc chắn phải chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ai còn có thể nhịn được. Bọn họ chỉ cảm thấy, trước mắt Giang Ninh, căn bản là cái ác ma. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sao lại thế đáng sợ như thế? Đây không phải là ta muốn nghe được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh vung tay lên. Lão Ngũ lập tức buông ra một tay. Một con chó, quát to một tiếng, trực tiếp vọt vào lồng sắt, lộ ra nhọn răng nanh. À, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.